Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 461, góc chuyện audio.com, chương 461 tối muộn, Đường Ninh mới hoàn thành cuộc khám sức khỏe toàn thân theo yêu cầu của bác sĩ. Sau đó, Mạc Đình đưa cô về nhà, nhưng khi Tống Nghiên Thư đang lái xe, Mạc Đình ngồi xổm trước mặt Đường Ninh áp môi nhẹ hôn lên bụng Đường Ninh, cuối cùng anh cũng được làm cha rồi. Đường Ninh cười nhìn Mạc Đình, động tác cẩn thận giống như sợ làm tổn thương đứa bé trong bụng. Đúng vậy, Mạc Tổng, cuối cùng anh cũng sắp được làm cha rồi. Từ nay trở đi em không được di chuyển lung tung. Nhưng anh quên à, em còn muốn quay phim. Đường Ninh vô thức nhắc nhở anh. Mạc Đình cao mày, thẳng người ngồi bên cạnh Đường Ninh, vươn tay ôm cô. Đường Ninh biết nỗi lo của anh, nên nhẹ nhàng an ủi anh. Em hỏi bác sĩ rồi, chỉ cần chú ý hơn là được, vẫn có thể quay phim như trước. Dù sao những cảnh nguy hiểm của phim hầu như đều tập trung ở phần quay trước, còn phần sau kịch văn tương đối nhiều, nếu thực sự nguy hiểm, em lượng sức là được, được chứ? Anh chỉ không muốn em làm việc quá sức, em sẽ không cố quá sức. Giọng nói của Đường Ninh đầy nũng nịu nhưng cũng mang theo sự kiên định vốn có của cô. Mạc Đình biết là sau khi trải qua những thăng trầm của ngày hôm nay, người phụ nữ trong vòng tay anh cần được an ủi, nên cuối cùng anh thỏa hiệp. Em đáp ứng anh, không thể cậy mạnh. Em hứa với anh, Đường Ninh nghiêm túc giơ tay lập lời thề. Anh tin em, Mạc Đình đặt bàn tay đang giơ lên của cô xuống, mà đúng lúc này, điện thoại của Lục Triệt cũng gọi đến, Mạc Đình vừa nhìn, vô thức cúp máy, nhưng Đường Ninh trực tiếp nói. Đừng ở sau lưng gọi lại cho anh ấy, nhận điện ở đây đi. Đường Ninh biết Mạc Đình không muốn cô biết những chuyện bàn thiểu sau lưng, nhưng ở trong giới lâu như vậy cô đã sớm quen, có gì mà cô không trải qua nổi. Mạc Đình nhìn Đường Ninh đầy thâm ý, không chút do dự trực tiếp kết nối điện thoại, và alo một tiếng. Chủ tịch, nhân viên liên quan đến chuyện này đều đã được nắm rõ. Theo thông tin được biết hiện tại, đây không đơn giản chỉ là sai sót. Họ chắc còn có hành động tiếp theo. Tôi sẽ chú ý theo dõi cẩn thận và báo cáo tình hình cho anh bất cứ lúc nào. Càng sớm càng tốt, giọng nói Mạc Đình lạnh hơn một chút, trầm hơn một chút. Nên phu nhân, cô ấy mang thai rồi. Có thể bản thân Mạc Đình không để ý, nhưng Đường Ninh lại có thể cảm giác được khi anh nói ra máy từ mang thai, khóe miệng anh dương lên một vòng cung. Nhưng chuyện này không thể cho bất kỳ ai biết được, cứ theo kịch bản của đối phương và tiếp tục. Hiểu rồi, thưa chủ tịch. Mạc Đình luôn thích làm người trong bóng tối, lần này cũng không ngoại lệ, đặc biệt là sự việc này lại liên quan đến Đường Ninh, còn có con của anh. Một khi phát hiện ra kẻ chủ mưu đứng sau anh, tuyệt sẽ không nương tay. Đường Ninh biết chuyện này đã chạm đến điểm máu chốt của Mạc Đình, tương tự, Mạc Đình và đứa bé cũng là điểm máu chốt của cô. Sau khi trở về nhà, Mạc Đình ôm Đường Ninh nằm trên giường, lấy máy tính ra, đặt mua trên mạng một lượng lớn tài liệu về cách chăm sóc phụ nữ mang thai, Đường Ninh nhìn thấy không khỏi nở nụ cười. Đặt nhiều như vậy, anh xem hết được không? Mạc Đình vòng qua eo Đường Ninh, và vươn tay che bụng dưới của cô. Chỉ cần vừa nghĩ đến trong bụng của người phụ nữ anh yêu nhát đã có kết tinh của hai người, anh liền kích động đến không thể là chính mình, đồng thời rất muốn chia sẻ tin tức này cho cả thế giới biết. Góc chuyện audio.com. Mạc Đình không nói mà chỉ dỗ Đường Ninh ngủ, đợi sau khi cô ngủ say, mới lặng lẽ đứng dậy cầm điện thoại di động nhẹ nhàng vào phòng làm việc. Người đầu tiên anh muốn gọi chính là Duy An. Đường Ninh có thai rồi, phim còn phải quay trong bao lâu? Tính nguy hiểm thế nào? Duy An ở trên điện thoại sững sờ một lát, rõ ràng là chưa hồi thần sau tin tức này, không phải nói là bị bệnh rồi, không dễ sinh con sao? Sao chớp mắt lại có thai rồi? Tin tức này, hy vọng đạo diễn Duy giữ bí mật. Duy An ngồi dậy từ trên giường lớn, lúc này mới nhận ra Mạc Đình hình như không có vẻ đang đùa. Thật sự có thai rồi. Khẳng định, Duy An suy nghĩ một chút, cũng may những cảnh nguy hiểm đều tập trung quay rồi, nếu không, theo mức độ thương vợ của Mạc Đình, sợ là lại phải đổi nữ chính. Phim bấm máy đến cuối tháng 9, phần phim còn lại, Đường Ninh chắc có thể kiên trì tiếp vì phần lớn là kịch văn. Trong một tháng tới, tôi sẽ đến trường quay theo đuôi. Mạc Đình nghiêm túc nói, mặc dù là kịch văn, nhưng dù sao cũng là phim điện ảnh, tình cảm thăng trầm sẽ tương đối lớn, anh sẽ chuẩn bị tốt nhân viên y tế, lúc nào cũng chú ý đến thân thể của Đường Ninh. Anh vốn là người đại diện của cô ấy, làm thế nào đều do anh nói là được. Duy An chỉ mong rằng bộ phim này quay đến cuối cùng sẽ suôn sẻ thuận lợi, không xảy ra sự cố như Bạch Thu Sinh nữa, nếu Đường Ninh có chuyện bất trắc gì thì có lẽ cả đoàn phim đều sẽ xong đời theo. Đừng nghi ngờ, đây là uy lực của Mạc Đình. Cách chương.